Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1200, lo được lo mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, người nói cái kia nam nhân lão bà làm sao lại tìm tới trường học? Tống Hiểu Hiểu nghi hoặc hỏi, còn có cái kia video người nói sẽ là ai đánh đây này? Tống Hiểu Hiểu liên tiếp nghi vấn, cũng là đem Diệp Thần cho đang hỏi. Chuyện này rõ ràng cũng là hắn một tay khống chế, Diệp Thần đương nhiên biết rõ nguyên do trong đó, có điều hắn khẳng định là không thể cùng Tống Hiểu Hiểu nói thật. Giống Lý Mai dạng này người, bên người khẳng định là có rất nhiều hận nàng người, không nói những cái khác bên người nàng nam rất nhiều người, nói không chừng là người nam nhân nào tâm tư đố kỵ phát tác vì trả thù nàng mới làm như vậy. Diệp Thần mở miệng nói, thế nhưng là ta cảm thấy không phải, ta luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Tống Hiểu Hiểu nhăn nhăn đôi mi thanh tú nói, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, chuyện này có phải là ngươi làm hay không? Trước đó làm Diệp Thần biết Lý Mai muốn hại Tống Hiểu Hiểu thời điểm, Diệp Thần trên mặt cái kia tức giận biểu lộ, nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tống Hiểu Hiểu luôn cảm thấy chuyện này cùng Diệp Thần có quan hệ, đây hết thảy đều là Diệp Thần một tay chế tạo. Hiểu Hiểu, ngươi nói đùa cái gì, ta làm sao có thể có bản lãnh lớn như vậy, ngươi cũng quá đề cao ta đi. Diệp Thần gãi đầu một cái vừa cười vừa nói. Hắn theo Tống Hiểu Hiểu ánh mắt bên trong, đã nhìn ra cô gái này đối với hắn sinh ra hoài nghi. Cho dù là dạng này, Diệp Thần cũng không thể thừa nhận dù sao loại này sau lưng đâm đao từ sự tình không phải như vậy hào quang, cũng không phải là hành vi quân tử. Diệp Thần cũng sợ hãi bởi vì chuyện này, Tống Hiểu Hiểu đối với hắn sẽ có cái gì không tốt cái nhìn, ảnh hưởng hai người ở giữa cảm tình. Ha ha ha, ta là đùa giỡn, ta cảm thấy ngươi cũng không thể nào là dạng này người, tuy nhiên Lý Mai đáng hận có thể là như vậy làm thật sự là đem nàng ép lên tuyệt lộ, còn không dễ dàng còn có một năm thì tốt nghiệp lại ở thời điểm này bị ép nghỉ học, ngươi nói có đúng hay không rất đáng thương. Tống Hiểu Hiểu biểu lộ hiu quạnh nói ra, Tống Hiểu Hiểu đích thật là một cái cô gái hiền lành, Diệp Thần thông qua chuyện này càng thêm nhận định sự thật này. Thế nhưng là trên thế giới này quá thiện lương chưa chắc là chuyện tốt, ngươi thiện lương người khác có thể chưa chắc sẽ đối ngươi thiện lương a, tựa như là Lý Mai dạng này người, ngươi đối nàng mặc kệ là nhiều thiện lương cũng vô dụng, đối với Tống Hiểu Hiểu Lý Mai đã nổi lên sát tâm. Quảng cáo, cho tới bây giờ Tống Hiểu Hiểu cũng không biết chuyện này, Diệp Thần cũng không cần thiết nói cho nàng tình nàng tăng thêm phiền não. Hiện tại nguy hiểm đã giải trừ, Diệp Thần cũng có thể thở dài một hơi. Đúng vậy a, Lý Mai lại là bởi vì chuyện này tổn thất rất lớn a, thế nhưng là ai bảo nàng làm như vậy người, sớm muộn là xảy ra đại sự, lần này bất quá chỉ là cho nàng một bài học đi, người cũng không cần lo lắng quá mức nàng, dù sao đường đều là mình đi, ai cũng thay thế không được ngươi. Diệp Thần tư tốn nói, Tống Hiểu Hiểu cũng cảm thấy Diệp Thần nói có đạo lý, Lý Mai thường xuyên cả đêm không trở về túc xá, ở bên ngoài lêu lổng. Loại này người khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Tại Tống Hiểu Hiểu trong ấn tượng, Diệp Thần từ trước đến nay cũng là một cái dám làm dám chịu người, đã hắn nói không có làm qua vậy khẳng định chuyện này cùng Diệp Thần không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Hiểu Hiểu đối Diệp Thần thế nhưng là 100, tín nhiệm, tốt chúng ta không nói những thứ này. Tống Hiểu Hiểu đột nhiên nói sang chuyện khác, nghe vậy, Diệp Thần thở dài ra một hơi, nếu như Tống Hiểu Hiểu tiếp tục hỏi nữa, Diệp Thần khẳng định là muốn vắt hết óc muốn lừa gạt lý do của nàng cùng lấy cớ. May ra Tống Hiểu Hiểu không lại tiếp tục cái đề tài này, Diệp Thần cũng không cần lại khẩn trương như vậy. Đúng vậy a, Hiểu Hiểu ngươi chính là quá thiện lương, Lý Mai rơi vào kết quả như vậy đều là chính nàng đi cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào cho nên ngươi không muốn lại nhớ nàng. Diệp Thần nhìn đến Tống Hiểu Hiểu nói sang chuyện khác vội vàng an ủi. Tống Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, vốn là tâm tình của nàng có chút không tốt, cảm thấy đây hết thảy đều là theo chính mình trước mặt mọi người đem Lý Mai chuyện xấu chấn động rớt xuống ra tới bắt đầu, mới có phía sau video ảnh chụp còn có chính thất tìm tới cửa sự tình. Thế nhưng là đi qua Diệp Thần như thế một khuyên bảo, nàng trong nháy mắt cảm thấy tâm tình rộng mở trong sáng. Diệp Thần tổng là có thể an ủi nàng, để cho nàng trong nháy mắt thay cái tốt tâm tình. Hiểu Hiểu, ngươi hôm nay muốn đi đâu? Diệp Thần hỏi, Tống Hiểu Hiểu vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên, dùng ánh mắt còn lại trộm liếc một cái, thấy được Huyền Nghi hai chữ này. Nàng biết đây là Tô Huyền Nghi điện thoại, bởi vậy thức thời ngậm miệng lại. Diệp Thần trên mặt không có vẻ lúng túng, cực kỳ hào phóng nhận nghe điện thoại. Huyền Nghi, ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Chấm, Diệp Thần cười hỏi, Diệp Thần, buổi tối ngươi có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại Tô Huyền Nghi hỏi. Có a, liền xem như không có cũng muốn gạt ra thời gian tới. Diệp Thần trêu chọc nói, vậy thì tốt, buổi tối ngươi bồi ta về một chuyến phụ mẫu nhà, được không? Tô Huyền Nghi hỏi, không có vấn đề, tan ca ta đi đón ngươi. Sau khi nói xong, đối phương đem điện thoại cúp máy. Hiểu hiểu, ngươi còn không có nói muốn đi đâu chơi. Diệp Thần hỏi, ta không có cái gì muốn đi địa phương, liền muốn để ngươi bồi ta ở trường học đi vào trong đi, có thể sao? Tống Hiểu Hiểu một mặt cầu xin, cái này quá đơn giản đi, ngươi chờ một chút ta đem xe ngừng tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Tống Hiểu Hiểu chờ ở cửa, Diệp Thần thì đi bên cạnh bãi đỗ xe. Đem sau khi xe dừng lại, Diệp Thần trở về nhìn đến Tống Hiểu Hiểu chính cúi đầu chờ ở nơi đó. Hai người hướng về trong trường học đi, bảo an cũng không có cản bọn họ. Tống Hiểu Hiểu đi ở sân trường trên đường nhỏ cúi đầu nói ra. Diệp Thần, muốn là chúng ta tại lúc đi học thì nhận biết thì tốt biết bao. Quảng cáo, hiện tại cũng rất tốt a. Hiểu Hiểu, ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc nhìn Tống Hiểu Hiểu, cái nha đầu này tựa như là có tâm sự một dạng, lắc đầu nói ra. Không có gì, Tống Hiểu Hiểu luôn cảm thấy cùng Diệp Thần cùng một chỗ mỗi một ngày đều là như thế không chân thật, dù sao Diệp Thần bên người đã có Tô Huyền Nghi. Nàng tuy nhiên bên người chỉ có Diệp Thần một người nam nhân, không hề giống Lý Mai như thế nói bừa làm loạn rất nhiều. Thế nhưng là Diệp Thần bên người xong lại còn có Tô Huyền Nghi, mà lại là Tô Huyền Nghi trước nhận biết Diệp Thần, Tống Hiểu Hiểu có lúc sẽ cảm thấy mình cùng Diệp Thần kết giao giống như là làm chuyện xấu một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Lý Mai bị chính thất tìm tới cửa Tống Hiểu Hiểu trong lòng càng thêm không vững vàng, nàng sợ hãi có một ngày cái kia gọi Tô Huyền Nghi nữ hài cũng sẽ tới trường học tìm nàng đến lúc đó Tống Hiểu Hiểu thật không biết nên ứng đối ra sao. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, nàng biết cái kia chính là cùng Diệp Thần tách ra ngày đó, nghĩ tới đây Tống Hiểu Hiểu đã cảm thấy khổ sở trong lòng, thậm chí nước mắt đều rơi xuống. Hiểu Hiểu, ngươi thế nào? Diệp Thần không biết vì sao, vừa mới còn rất tốt thế nhưng là chỉ chớp mắt Tống Hiểu Hiểu lại là khóc lên. Diệp Thần, ta không muốn mất đi ngươi. Tống Hiểu Hiểu lập tức ôm chặt Diệp Thần. Tống Hiểu Hiểu cử động thật đem Diệp Thần dọa sợ, mà lại đưa tới người chung quanh ánh mắt. Dù sao bọn họ hiện tại là ở trường học chung quanh cũng là có rất nhiều người, Diệp Thần biểu lộ lúng túng nói. Hiểu Hiểu, ngươi đừng như vậy chung quanh rất nhiều người thấy. Kỳ thật Diệp Thần ngược lại là không quan trọng, hắn là sợ hãi sẽ cho Tống Hiểu Hiểu mang đến ảnh hưởng không tốt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.